Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, nũng nịu phục mộng. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng như nước chiếu xuống trong rừng cây, xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi vào Lữ Thiên cùng phục mộng trên thân. Lữ Thiên cùng phục mộng lấy đại địa làm giường, bầu trời vì bị hoàn thành mỗi người bọn họ lần thứ nhất. Lữ Thiên ôm phục mộng. Phục mộng ghé vào Lữ Thiên trên lồng ngực, rất là an tường, nàng đã là hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cái này tại bình thường, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, nàng lại lạ thường bình tĩnh. Từ nàng thứ một ngày nhìn thấy Lữ Thiên đến bây giờ bất quá 7 ngày. Nhưng để nàng cảm giác lại giống như là qua cả một đời. Lần thứ nhất gặp mặt, Lữ Thiên giống như là lưu manh. Không. Nói cho đúng lúc ấy tại phục mộng trong mắt, hắn chính là lưu manh, muốn làm hèn mọn sự tình, nhưng cũng chính là Lữ Thiên, đánh bậy đánh bạ cứu được nàng. Lần thứ hai, Lữ Thiên quyết đấu cắt mãng, lần nữa cứu được nàng. Có lẽ, là bọn hắn tại đối mặt cắt mãng thời điểm cùng một chỗ dắt tay chiến đấu nguyên nhân, càng làm cho nàng đối Lữ Thiên rất có hảo cảm, giữa nam nữ cùng một chỗ trải qua tình hình nguy hiểm. Cuối cùng sẽ sinh ra tương đối cao tình cảm. Nhất là ngay lúc đó Lữ Thiên. Kia cỗ bá vương chi khí càng làm cho phục mộng cảm mến. A mộng a, ta đây coi như là bị ngươi mạnh a. Lữ Thiên ngón trỏ tại phục mộng như là dương chi ngọc trên lưng nhẹ nhàng hoạt động lên. Cảm thụ được phục mộng kiều nhuyễn. Hiện tại hắn ngược lại là có chút tin tưởng ra cắt ngọc xem bói năng lực. Bất quá cái này, họa sát thân, là thật quyển chuyển a. Ha ha ha ha, không phải ta, rõ ràng là kia độc rắn để ta sinh ra ảo giác. Phục mộng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, núp ở Lữ Thiên lồng ngực chỗ, mang tay tất cả cút nóng. Loại này chuyện xấu hổ, thế mà còn như thế nói ra, thật là chán ghét. Ảo giác, không nhìn ra ngươi cái này ảo giác vẫn là lạp xưởng a. Lữ Thiên khẽ cười nói, hồi tưởng lại trước đó bị ăn lạp xưởng quá trình. Quả nhiên là mỹ diệu vô cùng, như tại đám mây phiêu diêu. Ngươi còn nói, phục mộng thẹn thùng vô cùng, cắn một cái tại Lữ Thiên ngực, lưu lại một loạt dấu răng. Hay a, ngươi dám cắn ta, Lữ Thiên giả bộ tức giận, đại thủ xoa nắn phục mộng ngực đại bạch thỏ, làm cho phục mộng thở gấp liên tục, đôi mắt lưu động mê người quang mang, nhìn xem phục mộng cái bộ dáng này. Lữ Thiên nháy mắt chính là lên cao cao, đè vào phục mộng trên thân. A tương đương nó tại sao lại? Chấm ngoặc kép, phục mộng hoảng sợ nói. Không có cách, nam nhân của ngươi quá mạnh. Lữ Thiên cười đắc ý. Tại loại phương diện này, là cái nam nhân đều phải mạnh. Huống chi, hắn lúc trước tu luyện sát huyết nguyên lôi thời điểm, còn cố ý tại nơi này xóa đi yêu thú tinh huyết đâu. Đây chính là hắn vũ khí lợi hại nhất. Nhưng ta đã không được. Trước đó đều đã tới 4 lần. Phục mộng nũng nịu nói. Trận chiến mở màn liền tới 4 lần. Nàng thật là có chút chịu không được. Lữ Thiên cười nói. Người không phải thích ăn lạp xưởng a? Phục mộng nhìn xem Lữ Thiên. Liếc mắt. Nhu tình giống như nước. Để người huyết mạch phún trương. Còn không đợi Lữ Thiên nói cái gì. Phục mộng liền thuận Lữ Thiên lồng ngực rời xuống dưới. Tê, Lữ Thiên đột nhiên hít một hơi. Hai tay án lấy phục mộng đầu. Bắt đầu mình dục tiên dục tử hưởng thụ tương đương trăng sao chập chờn. Rừng cây khẽ động, trong rừng bãi cỏ cũng là tại nhẹ nhàng nhấp nhô. Một trước một sau, một trước một sau. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư ngươi ở nơi đó a? Phục mộng những cái kia nữ hộ vệ ở chỗ này tản ra đến. Tìm kiếm lấy phục mộng hạ lạc. Các ngươi qua bên kia tìm xem. Các ngươi đi theo ta bên này. Ai, tựa như là ngươi những cái kia nữ hộ vệ đang tìm ngươi a. Lữ Thiên lắng tai nghe đến các nàng. Thanh âm, a, thật sao? Phục mộng khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Thật là các nàng. Mau dậy đi, mau dậy đi. Nhưng không thể để các nàng nhìn thấy ta cái bộ dáng này. Phục mộng vội vàng hấp tấp bắt đầu mặc quần áo, không cẩn thận khiên động thương thế. Nhíu mày, kém chút ngã xuống đất. Lữ Thiên đưa tay vịn nàng, ôn nhu nói ra, cẩn thận, còn không đều tại ngươi. Lại tới ba lần, ba lần. Phục Mộng vểnh lên đáng yêu miệng, tức giận, ha ha, là ai nói ta muốn, còn trách ta đi. Lữ Thiên đưa tay từ phía sau ôm Phục Mộng, cười gian nói, nếu không từ phía sau một lần nữa, không được không được, chấm ngoặc kép. Phục Mộng giật nảy mình, nếu là còn tới, chỉ sợ thật là muốn bị nàng nữ hộ vệ phát hiện. Đến lúc đó được nhiều xấu hổ a. Cũng không thể để Lữ Thiên nhất đem đưa các nàng tất cả đều đè xuống đất a. Hắc hắc, nói đùa. Lữ Thiên vỗ vỗ Phục Mộng đầu. Rất nhanh, Phục Mộng nữ hộ vệ chính là tìm được bọn hắn. Tiểu thư, rốt cục tìm tới ngươi. Tiểu thư, tại chúng ta hôn mê quá trình bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đầu kia cắt mãng đâu? Những này nữ hộ vệ mồm năm miệng mười hỏi. Thần sắc khẩn trương. Phục Mộng nhìn thoáng qua Lữ Thiên, phát hiện Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng liền minh bạch, đầu kia cắt mãng thể nội thế mà vốn là có thương thế. Tại ta kéo dài phía dưới triệt để bộc phát, ta mới có cơ hội cùng hắn hảo hảo giao lưu. Đã là thu hắn, Phục Mộng tùy tiện viện một cái lấy cớ, thuận tay đem cắt mãng trứng lấy ra ngoài. Cắt mãng trứng tại Phục Mộng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đung đưa. Giống như là tại phản bác Phục Mộng lời nói. Đi con em ngươi thể nội vốn là có thương thế. Đi con em ngươi hảo hảo giao lưu. Cái đuôi đều bị cắt. Cái này còn gọi tốt hảo giao lưu. Cắt mãng tốt ủy khuất. Cắt mãng rất muốn khóc. Anh. Oa, thật là cắt mãng trứng a. Tiểu thư quá tuyệt. Tiểu thư quả nhiên là chúng ta tộc thiên chi kiêu tử. Những này nữ hộ vệ nhảy cẫng hoan hô. Ủng hộ lấy Phục Mộng. Lữ Thiên tại bên cạnh mỉm cười nhìn một màn này. Đã Phục Mộng đã là nữ nhân của hắn, vậy đối với hắn đến nói, che chở liền xong việc. Răng rắc, cát mãng trứng nhẹ nhàng loạng choạng. Trong đó tiểu gia hỏa giáo giác chui ra, là một đầu chỉ có ngón út phẩm chất tiểu cát mãng. Ai nha, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Đầu kia tiểu yêu vương bây giờ trở nên nhỏ như vậy. Nữ hộ vệ cùng nhau tiến lên, muốn nhìn một chút đầu này tiểu cát mãng. Ai u tương đương tại chen chúc phía dưới. Phục Mộng không cẩn thận chạm đến thương thế. Tú Mỹ nhíu chặt, tiểu thư, những này nữ hộ vệ kinh hãi. Nhưng mà còn không đợi các nàng đỡ lấy Phục Mộng. Một bên một mực chú ý đến Phục Mộng Lữ Thiên trực tiếp ôm nàng. Tiểu cát mãng nhìn thấy Lữ Thiên tới gần. Nhanh như chớp núp ở Phục Mộng trong cổ áo run lẩy bẩy. Không dám nhìn thẳng Lữ Thiên. Chính là gia hỏa này. Đem ta đánh thành này tấm quỷ bộ dáng. Không có sao chứ. Lữ Thiên ôn nhu nói. Nữ bọn hộ vệ. Ngoặc kép chấm hỏi. Không có chuyện gì. Phục Mộng trên mặt hiện lên ửng đỏ. U oán nhìn Lữ Thiên nhất dạng. Tựa hồ tại phàn nàn hắn trận chiến đầu tiên tổng cộng tới 7 lần. Nhìn xem Phục Mộng cái này tiểu nữ nhân ánh mắt. Nữ bọn hộ vệ. Sigma, a, cái này mập mờ bầu không khí là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Thả ra chúng ta tiểu thư. Các nàng kịp phản ứng sau từng cái thần sắc phẫn nộ. Phục Mộng Kim Chi Ngọc Diệp, làm sao có thể cho phép một người nam tử ôm? Đáng thương các nàng cũng không biết. Lữ Thiên không riêng ôm, còn ba nữa nha. Mấu chốt vẫn là Phục Mộng chủ động. Cái này nếu là bị những này nữ hộ vệ biết, chỉ sợ các nàng sẽ làm trận vươn cổ từ lục, há miệng phun máu, không được vô lễ, Thiên ca ca từng cứu mạng của ta. Phục Mộng sắc mặt ngưng lại, hiển lộ ra nàng trước kia quảng hàn tiên tử khí chất. Nữ bọn hộ vệ, ngoặc kép chấm than, Thiên ca ca, thương thương thương, nữ bọn hộ vệ tại chỗ đem bên hông bảo kiếm rút ra. Liên đới lấy đầu vai yêu thú đều là biến lớn. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Người đối với chúng ta tiểu thư làm cái gì? Hộ vệ đầu lĩnh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Liên đới lấy nàng đầu kia mãnh hổ cũng là lộ ra răng nanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.